mùa đều ấm áp. Không những tặng cho mình hai con siêu cấp yêu ma để thôn phệ, giúp tu vi tăng vọt. Còn gửi đến một trợ thủ đắc lực, Thiên Cơ Thánh Nữ. Bây giờ lại trực tiếp có được một bình huyết dịch của Bạch Hổ Thánh Linh. Diệp Phong lập tức nhận lấy bình ngọc nhỏ trong tay Thiên Cơ Thánh Nữ, cẩn thận cảm ứng một chút, xác định đây tuyệt đối là huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Linh vô cùng thuần khiết. Tốt quá rồi, con sẻ đỏ cũng hoan hô đứng lên, cuối cùng không cần phải đi cùng tên điên phong tiểu tử này vào sâu trong nguyên thủy xâm lâm chịu chết nữa rồi. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp nuốt hết huyết dịch của Bạch Hổ Thánh Linh trong bình ngọc nhỏ. Đừng, Thiên Cơ Thánh Nữ thấy hành động lỗ mãng của Diệp Phong. Lập tức vô cùng hoảng sợ, không khỏi nói, đây là huyết dịch thuần khiết của Bạch Hổ Thánh Linh, chỉ mấy giọt nhỏ thôi nhưng năng lượng ngập trời, Diệp Phong. Tu vi cảnh giới của chàng bây giờ quá thấp, sẽ bị bảo thể mà chết. Thiên Cơ Thánh Nữ không phải thật sự quan tâm đến an nguy của Diệp Phong, chỉ là nếu Diệp Phong chết, trong đầu nàng vẫn còn linh hồn ấn ký của chàng. Trong khoảnh khắc Diệp Phong tử vong, Thiên Cơ Thánh Nữ cũng sẽ bị đạo linh hồn ấn ký đó phá hủy toàn bộ đại não, trở thành kẻ ngớ ngẩn. Đừng lo, con sẻ đỏ lúc này bay đến bên cạnh Thiên Cơ Thánh Nữ, liếc nàng một cái, nói, tiểu tử này không yếu như ngươi nghĩ đâu, đừng có làm bộ như chưa từng thấy đời. Thật mất mặt thân phận người thừa kế tương lai của Thiên Cơ lâu. Oanh, ngay khi con sẻ đỏ vừa dứt lời, Diệp Phong ở cách đó không xa, một luồng khí thế cường đại khủng bố lập tức bùng nổ. Phải biết, mấy giọt huyết dịch của Bạch Hổ Thánh Linh này là huyết dịch do Bạch Hổ thật sự để lại. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng ngập trời. Những giọt huyết dịch này không chỉ giúp Diệp Phong hoàn thiện viên mãn chí cường truyền thừa thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công, mà còn giúp công lực của chàng tăng tiến vượt bậc. Oanh, phá thiên cảnh thất trọng thiên. Oanh, phá thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, phá thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, phá thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp tăng lên đến phá thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Có thể nói là đã có một bước nhảy vọt khổng lồ. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất vẫn là huyết mạch Bạch Hổ Thánh Linh cuối cùng cần cho chí cường truyền thừa của mình, cuối cùng cũng đã tập hợp đủ. Lúc này, Diệp Phong có chút vui mừng, may mà mình không trực tiếp giết Thiên Cơ Thánh Nữ. Bởi nếu giết nàng, có lẽ mình cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy bình ngọc nhỏ chứa huyết dịch Bạch Hổ Thánh Linh trong nhẫn chữ vật của nàng. Có lẽ mình sẽ cho rằng đó chỉ là một bình ngọc bình thường mà bỏ qua, thật lãng phí. Cho nên lúc này, Diệp Phong ngược lại nảy ra một ý nghĩ. Trước đây mình đã giết nhiều cường địch như vậy, nhận được không ít đồ trong nhẫn chữ vật. Có lẽ khi có thời gian, mình nên tìm kiếm kỹ lưỡng một chút. Cảm ứng cẩn thận từng món đồ trong mỗi cái bình, xem rốt cuộc có gì. Nói không chừng lại tìm được kỳ chân tuyệt thế nào đó. Bởi vì có nhiều thứ quả thực rất dễ bị bỏ sót. Lúc này, Diệp Phong thu lại công lực, đột nhiên đứng dậy. Trong mắt Thiên Cơ Thánh Nữ tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nói, chàng vậy mà đã hấp thu toàn bộ huyết dịch của Bạch Hổ Thánh Linh vào cơ thể, chuyển hóa thành công lực của mình, tu vi lập tức đột phá nhiều như vậy. Phương pháp đột phá này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chỉ cảm thấy thiếu niên tu vi còn chưa cao này, thành tựu tương lai quả thực không thể lường được. Thậm chí có thể còn kinh khủng hơn cả thái tử. Bởi vì thái tử cũng không có năng lực đáng sợ và bá đạo như vậy. Con sẻ đỏ liếc Thiên Cơ Thánh Nữ một cái, nói, thế này đã là gì? Sau này ngươi ở bên cạnh Phong tiểu tử, sẽ còn nhiều cơ hội kinh ngạc trước những lá bài tẩy và năng lực của hắn. Nữ oa độc ác, tước ra ta cho ngươi một lời khuyên, hầu hạ Phong tiểu tử cho tốt, sau này ngươi sẽ rất cảm ơn lựa chọn hiện tại của mình, con sẻ đỏ vô cùng tự cao. Dù sao cũng là hậu duệ Chu Tước, nhưng khoảng thời gian này chung sống với Diệp Phong, cũng bị những năng lực và thiên phú tầng tầng lớp lớp của chàng thuyết phục. Sớm đã khen không ngớt lời. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, không hề tự cao, chỉ nói, tốt rồi, mục đích đã đạt được, chúng ta tạm thời không cần vào sâu trong nguyên thủy xâm lâm mạo hiểm nữa. Nơi đó quả thực có nguy hiểm đến tính mạng, ta cần lập tức trở về Nhất Nguyên Đạo Tông. Tốt, con sẻ đỏ nhảy cẫng lên hoan hô, không cần phải cùng Diệp Phong vào sâu trong nguyên thủy xâm lâm chịu chết. Nó cảm thấy đây là chuyện vui nhất hôm nay. Trên đường trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Diệp Phong nhìn Thiên Cơ Thánh Nữ đang bay cùng bên cạnh, hỏi, đúng rồi, nhược điểm lớn nhất của thái tử là gì? Thiên Cơ Thánh Nữ nhìn vào mắt Diệp Phong, không dám có chút che giấu, chậm rãi nói, thái tử gần như không có bất kỳ nhược điểm nào. Hắn tu luyện công pháp là thiên thần bất diệt thể, thể chất vô cùng cường hãn, ngoài ra, Từ khi bước vào con đường tu luyện, Thái tử đã từng thu thập các loại võ học truyền thừa trong thiên hạ, sáng tạo ra võ học của riêng mình là vạn kiếp sinh tử vòng, vô cùng đáng sợ. Còn có các loại chiêu thức cổ xưa khác, ví dụ như thượng thương chi nhãn, man hoang trích tinh thủ. Nói chung, Thái tử là siêu cấp thiên tài tuyệt thế nhất mà ta từng thấy ở Đông Vực. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, nói, xem ra Thái tử quả thực là thiên chi kiêu tử, vô cùng lợi hại. Nhưng chẳng lẽ không có siêu cấp thiên tài nào từ bên ngoài Đông Vực đến khiêu khích Thái tử sao? Thiên Cơ Thánh Nữ nói, Đông Vực là giới vực cấp 1 của khởi nguyên đại thế giới, cũng là giới vực thấp nhất. Cho nên, rất ít thiên tài từ giới vực cao cấp hơn sẽ giáng lâm đến giới vực thấp cấp. Giới vực cấp 1, Diệp Phong nghe Thiên Cơ Thánh Nữ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chàng nghe đến việc trong khởi nguyên đại thế giới còn tồn tại giới vực thấp cấp và cao cấp. Diệp Phong không nhịn được hỏi, bên ngoài Đông Vực, chẳng lẽ không phải là Tây Vực, Bắc Vực sao? Không phải, Thiên Cơ Thánh Nữ nhìn Diệp Phong, vô cùng kiên nhẫn giải thích, biên giới của Đông Vực có một vùng biển mênh mông vô tận gọi là Đông Hải. Phía bên kia của Đông Vực lại là một khu rừng nguyên thủy vô tận, chính là nguyên thủy xâm lâm mà chúng ta đã ở. Đông Hải và nguyên thủy xâm lâm nối liền 9 giới vực của khởi nguyên đại thế giới, giống như những tầng của một ngọn núi vậy. Đông Vực chúng ta thuộc về giới vực cấp 1, tầng thấp nhất trong 9 đại giới vực. Mà bên trên Đông Vực, men theo Đông Hải hoặc xuyên qua nguyên thủy xâm lâm là có thể tiến đến những giới vực cao hơn như cấp 2, cấp 3. Nghe mấy câu nói của Thiên Cơ Thánh Nữ, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Không ngờ khởi nguyên đại thế giới lại không phải là một thế giới phẳng, mà là một thế giới hình kim tự tháp. Từ giới vực cấp 1, từng bậc đi lên, tổng cộng có 9 đại giới vực. Đông Vực chỉ là giới vực cấp 1 ở tầng dưới cùng. Thiên Cơ Thánh Nữ cười nói, tuy nhiên, các đại giới vực đều có người bảo vệ, chính là vực chủ, cho nên, giới vực cao cấp cũng không thể tùy tiện xâm lược giới vực thấp cấp. Hơn nữa, giới vực càng cao cấp thì càng mênh mông, ẩn chứa càng nhiều cơ duyên tạo hóa và tài nguyên tu luyện. Vì vậy, người tu hành ở giới vực cao cấp thường không giáng lâm đến giới vực thấp cấp, bởi vì ở đây không có thứ họ cần. Trừ phi có một số siêu cấp cường giả từng từ giới vực thấp cấp đi lên, chán ghét sự cạnh tranh khốc liệt ở giới vực cao cấp, sẽ trở về giới vực thấp cấp để dưỡng lão. Cho nên, dù Đông Vực chúng ta là giới vực cấp 1, cũng có thể có những tồn tại kinh khủng, không yếu hơn bao nhiêu so với siêu cấp cường giả ở những giới vực cao cấp. Nhưng nếu nói về tổng thể tài nguyên tu luyện và trình độ của người tu hành, thì chắc chắn giới vực cao cấp hơn sẽ mạnh hơn. Do đó, các võ giả trẻ tuổi đều muốn không ngừng tiến vào giới vực cao cấp hơn để tìm kiếm sức mạnh và tài nguyên lớn hơn. Ngược lại, một số lão tiền bối muốn ẩn lui sẽ trở về giới vực thấp cấp, vào rừng sâu núi thảm dưỡng lão. Mấy câu nói của Thiên Cơ Thánh Nữ đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Diệp Phong về khởi nguyên đại thế giới. Vốn dĩ, có lẽ Diệp Phong phải mất một thời gian rất lâu nữa mới tiếp xúc được với những bí mật này. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Thánh Nữ, vị thánh nữ đến từ thế lực cổ xưa này, đã cho Diệp Phong biết trước tất cả. Diệp Phong lúc này nhìn sang con sẻ đỏ bên cạnh, không khỏi hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có từng đến giới vực cao cấp chưa? Con sẻ đỏ nhếch miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là đi rồi. Ở thời kỳ đỉnh phong, ta đã từng xông vào đến giới vực cấp 7. Nhưng sau đó tu vi gặp bình cảnh, không thể xông vào giới vực cấp 8, nên ta đã trở về Đông Vực ban đầu, xem có thể tìm được cơ duyên nào để đột phá bình cảnh đó không. Thì ra các hạ là hậu duệ Chu Tước. Thất lễ rồi. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Nữ đột nhiên nhìn về phía con sẻ đỏ, nói, xem ra tiền bối là chủ động tán đi tu vi đỉnh phong. Muốn từ trong cái bình thường mà ngộ ra tuyệt thế cơ duyên, phá vỡ bình cảnh. Tiền bối hiện tại có lẽ đang ở trong giai đoạn hóa phàm. Con sẻ đỏ kinh ngạc nhìn Thiên Cơ Thánh Nữ một cái, nói, không ngờ nữ oa nhà ngươi lại có mắt nhìn phi thường. Ngươi đến từ Thiên Cơ lâu, có lẽ có mối liên hệ mật thiết với một số đại thế lực ở giới vực cao cấp hơn. Nếu không ngươi sẽ không biết nhiều bí mật như vậy. Thiên Cơ Thánh Nữ nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành chỉ lộ ra một tia cười, không nói thêm gì. Diệp Phong lúc này thì đã lấy lại tinh thần, hỏi, theo như lời ngươi nói, thái tử tuyệt thế vô song, nhưng chắc chắn có nhược điểm, ngươi có biết không? Thiên Cơ Thánh Nữ nói, vốn dĩ thái tử gần như không có nhược điểm, nhưng bây giờ thì có, hắn đang luyện hóa thượng cổ thần hoàng, mặc dù có thể sẽ giúp hắn triệt để lột xác về tu vi. Nhưng cũng khiến hắn bị dính phải lời nguyền cổ xưa trong thượng cổ thần sơn, chính là hỏa thần tâm ma chú. Hắn sở dĩ muốn bắt tiên thiên cực hàn chi thể là vì muốn giải trừ sự quấy nhiễu của hỏa thần tâm ma chú. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, hỏa thần tâm ma chú. Loại chú ngữ cổ xưa này lại lợi hại đến vậy, ngay cả nhân vật tuyệt thế như thái tử cũng phải phiền não, không thể tự giải được. Xem ra, đây chính là điểm đột phá để ta ám sát thái tử. Thiên cơ thánh nữ lập tức đôi mắt đẹp sững sờ, nói, Diệp Phong, chàng muốn ám sát thái tử. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn sang thiên cơ thánh nữ bên cạnh rồi nói, hiện tại ngươi và ta cũng xem như cùng một thuyền. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Trong vòng nửa năm tới, ta sẽ chủ động xuất kích, ám sát thái tử, nhân lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong thượng cổ thần hoàng. Thiên cơ thánh nữ trong mắt lộ rõ vẻ kiêng dè sâu sắc, cất lời, tu vi hiện tại của ngươi vẫn còn kém thái tử quá xa. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, thái tử rốt cuộc ở tu vi cảnh giới nào? Mạnh đến mức nào? Thiên cơ thánh nữ đáp, tu vi cụ thể của thái tử, ngay cả ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là vô cùng cường đại, cao hơn ngươi bây giờ không ít cảnh giới. Mà quan trọng nhất là, chiến lược thật sự của thái tử còn khủng bố hơn tu vi của hắn rất nhiều, hắn là một tuyệt thế thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ta cũng là một người có thể vượt cấp chiến đấu. Thiên cơ thánh nữ nói, có thể là vậy, nhưng chênh lệch giữa các ngươi vẫn quá lớn. Ngươi đi đối đầu với thái tử, không khác nào tự tìm đường chết. Diệp Phong chẳng những không tức giận, mà chỉ cười nói, cho nên ta sắp tiến hành ám sát, chứ không phải đối đầu chính diện. Ám sát một người không nhất thiết phải mạnh hơn người đó. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, cho dù thái tử có mạnh đến đâu cũng có thể ám sát thành công. Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, dù ám sát không thành công, nếu có thể trọng thương thái tử, làm xáo trộn nhịp điệu luyện hóa thượng cổ thần hoàng của hắn thì cũng là một thành tựu không tệ rồi. Đôi mắt tuyệt mỹ của thiên cơ thánh nữ khẽ lóe lên. Nàng đột nhiên hiểu ra, thiếu niên trước mặt đây không phải thiện nam tín nữ gì, mà là một kẻ ngoan độc, vì diệt trừ kẻ địch mà không từ thủ đoạn. Lúc này, thiên cơ thánh nữ đột nhiên hỏi, có người đứng sau lưng ủng hộ ngươi sao? Diệp Phong nghe vậy cũng không trả lời, chỉ nói, chuyến này ta muốn trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, triệt để tiến vào trạng thái tu luyện, người đi theo ta cũng không có tác dụng gì. Thiên cơ thánh nữ hỏi, vậy ta nên làm gì? Diệp Phong nói, ngươi hãy trở về khu vực Thượng Cổ Thần Sơn, vẫn ở quanh thái tử như cũ, thay ta giám sát động tĩnh của hắn. Có tình huống gì thì lập tức thông qua linh hồn truyền tin, báo cho ta biết. Linh hồn ấn ký mà Diệp Phong đã gieo vào trong đầu thiên cơ thánh nữ không chỉ là vũ khí chí mạng để uy hiếp nàng, mà còn có thể giao tiếp bằng linh hồn dù cách xa mấy chục vạn cây số. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiên cơ thánh nữ trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngươi muốn ta trở về bên cạnh thái tử để giám thị hắn. Lỡ như ta bị thái tử phát hiện có điều bất thường thì phải làm sao? Diệp Phong khẽ cười, sẽ không đâu. Linh hồn ấn ký ta gieo xuống, thái tử không phải linh hồn sư nên không thể cảm nhận được điều khác thường. Ngươi cứ trở về nói rằng ngươi đã truy sát ta đến nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm, ta hiện đang trọng thương, không rõ tung tích. Như vậy, thái tử sẽ thả lòng cảnh giác. Thiên cơ thánh nữ nghe Diệp Phong nói thế, biết không thể chống lại mệnh lệnh. Chỉ đành gật đầu nói, vậy ngươi trở lại Nhất Nguyên Đạo Tông nhất định phải bí mật. Đừng để thành viên Thái tử Minh trong Tông phát hiện, bằng không, ta có thể sẽ bị bại lộ, bị Thái tử giết chết. Diệp Phong cười vỗ nhẹ vai thiên cơ thánh nữ, nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bay vút về một hướng xa, biến mất tại chỗ. Chim sẻ đỏ liếc nhìn thiên cơ thánh nữ, cất giọng, lúc ở gần Thái tử, ngươi có thể âm thầm thi triển chú thuật vận rủi lên tên đó. Hắn không phải linh hồn sư như tiểu tử Diệp Phong, sẽ không phát hiện ra ngươi giở trò đâu. Như vậy, khí vận của thái tử sẽ suy giảm, vận rủi bám thân, sẽ giúp Diệp Phong tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Thiên cơ thánh nữ lập tức gật đầu, được, ta đã biết. Chim sẻ đỏ nói xong cũng bay khỏi chỗ, thần tốc đuổi theo hướng Diệp Phong đã đi. Thiên cơ thánh nữ nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, chỉ biết đứng tại chỗ thở dài. Rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này nàng đúng là xui xẻo tột cùng, lại bị Diệp Phong khống chế. Thiên cơ thánh nữ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong vậy mà lại là chủ nhân của linh hồn bảo thạch. Bằng không, nàng đã chẳng bao giờ nghe theo lời hắn. Diệp Phong cùng chim sẻ đỏ tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trở về Nhất Nguyên Đạo Tông. Đề phòng bị thành viên Thái tử Minh trong tông phát hiện, Diệp Phong khoác áo choàng đen che kín người. Đi thẳng đến ám các do thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên sáng lập. Vù, vù, rất nhanh, Diệp Phong đã tới trước cửa chính ám các, nhưng liền bị hai thành viên ám các có thực lực cường đại chặn lại. Hai người này lập tức lạnh lùng nói, ám các trọng địa, người không phận sự không được vào. kẻ vi phạm, giết không tha. Soạt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Là ngươi? Nhìn thấy gương mặt thật của Diệp Phong, hai thành viên ám các đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hóa ra hai người này chính là hai đệ tử cũ mà Diệp Phong đã dạy dỗ khi dẫn Thủy Linh Tịch đến đây lần trước. Giờ phút này, khi nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Phong, thái độ của họ lập tức trở nên vô cùng cung kính. Cả hai vội vàng ôm quyền nói, ra là Diệp Phong sư huynh. Mời huynh vào. Lúc này, hai thành viên ám các này sớm đã hiểu rằng, Diệp Phong là một người được thiếu tông chủ cực kỳ xem trọng. Là một tuyệt thế thiên tài mà những thành viên bình thường như bọn họ không thể đắc tội. Cho nên bây giờ gặp lại, thái độ của họ tự nhiên trở nên vô cùng kính cẩn, không dám có chút mạo phạm nào. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dẫn ta đi gặp thiếu tông chủ, ta có lời muốn nói với hắn. Vâng, Diệp Phong sư huynh. Hai đệ tử cũ vô cùng cung kính, lập tức cúi đầu khom lưng, dẫn Diệp Phong đi vào khu vực nội bộ của ám các. Thân hình nhỏ bé của chim sẻ đỏ thì đậu trên vai Diệp Phong, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Diệp Phong đã tới khu vực trung tâm của ám các. Diện tích ám các vô cùng rộng lớn, Diệp Phong còn nhìn thấy rất nhiều sân huấn luyện đặc thù, ví dụ như trọng lực thâm uyên, lôi đình rèn luyện tháp, vạn hỏa đốt cháy chi địa, tâm ma huấn luyện doanh, man hoang chiến đấu trường. Cực hàn tu luyện các những sân huấn luyện chuyên môn này đều do thiếu tông chủ tiêu tốn cái giá cực lớn để rèn đúc nên, có thể huấn luyện và nâng cao toàn diện tiềm năng của võ giả. Diệp Phong, sao ngươi lại từ Nguyên Thủy Xâm Lâm trở về nhanh vậy? Ngay lúc Diệp Phong đang có chút mê mẩn quan sát, thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên ở cách đó không xa đã phát hiện ra thân ảnh của hắn và lập tức đi tới. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Chấn Thiên, khẽ cười nói, ta đã thành công có được huyết mạch của tứ đại thánh linh, đúc xong nền tảng cho thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công rồi. Tiếp theo, kế hoạch nâng cao thực lực của chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Chấn Thiên trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, ngươi vậy mà đã tập hợp đủ huyết mạch thái cổ tứ đại thánh linh nhanh như vậy sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, vận khí của ta khá tốt, nên đã nhanh chóng tập hợp đủ. Bây giờ ngoài việc phải mau chóng lĩnh hội thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công đến cảnh giới đại thành, điều quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực của mình. Hơn nữa càng cao càng tốt. Nghe Diệp Phong nói thế, Mộ Dung Chấn Thiên lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong chờ. Hắn vô cùng kỳ vọng, không biết trong vòng nửa năm tới, Diệp Phong sẽ trưởng thành đến mức nào. Ban đầu, thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên cùng đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt bàn bạc, để Diệp Phong làm người dẫn đầu đội ngũ ám sát thái tử lần này. Hắn vẫn còn có chút không tin tưởng vào Diệp Phong, dù sao thì tu vi của Diệp Phong đúng là còn tương đối thấp. Diệp Phong vừa từ thế giới cấp thấp đến khởi nguyên đại thế giới, gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông cũng chưa được bao lâu, nội tình tu vi còn vô cùng yếu kém. Nhưng bây giờ nhìn thấy tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp tăng lên phá thiên cảnh thập trọng thiên. Thậm chí còn trong thời gian ngắn như vậy đã tập hợp đủ huyết mạch thái cổ tứ đại thánh linh và dung hợp thành công vào cơ thể. Tốc độ này thực sự quá nhanh, Mộ Dung Chấn Thiên đột nhiên nghĩ đến thái tử. Hắn nhìn Diệp Phong trước mặt, bỗng có cảm giác như đang nhìn thấy một thái tử thời trẻ, đang từ từ trỗi dậy. Không, thiếu niên trước mắt này, có lẽ còn yêu nghiệt hơn cả thái tử năm đó. Mộ Dung Chấn Thiên lập tức nói, được, về kế hoạch nâng cao thực lực cho ngươi. Khoảng thời gian này ta cũng đã nghiên cứu kỹ, ta phát hiện ngươi muốn thần tốc nâng cao tu vi. Ngoài việc tiến vào các sân huấn luyện đặc thù để rèn luyện năng lực tổng hợp, năng lực phản ứng cùng với năng lực ám sát. Điều quan trọng nhất vẫn là cần một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ để bồi đáp. Điểm này là Mộ Dung Minh Nguyệt đã nói cho ta biết, cho nên ta sẽ dùng thân phận thiếu tông chủ của mình, cố gắng hết sức giúp ngươi có được các loại tài nguyên tu luyện. Diệp Phong nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Sau đó nói, ta quả thực rất cần các loại tài nguyên tu luyện quý giá để nhanh chóng nâng cao tu vi. Bởi vì tu vi cường đại của ta về cơ bản đều là thông qua việc hấp thụ các loại năng lượng khác mà có. Đến tình cảnh này, Diệp Phong tự nhiên cũng không có gì che giấu. Hắn đã nói ra bí mật mình có thể hấp thụ năng lượng khác để lớn mạnh bản thân cho vị thiếu tông chủ trước mắt. Dù sao Diệp Phong hiện tại và Mộ Dung Chấn Thiên có thể nói là đang đứng chung một thuyền. Cho nên Diệp Phong lúc này cũng không muốn che giấu điều gì, mà cố gắng để Mộ Dung Chấn Thiên biết các năng lực của mình, từ đó giúp hắn nâng cao thực lực tổng hợp một cách toàn diện. Mộ Dung Chấn Thiên khẽ gật đầu, tình hình của ngươi, ta cũng đã biết không ít từ muội muội. Vì vậy kế hoạch nâng cao thực lực đầu tiên của chúng ta chính là, Trước tiên hãy thông quan hết các sân huấn luyện mà ta đã thiết lập trong ám các. Như vậy có thể nâng cao toàn diện năng lực tổng hợp và năng lực ám sát của ngươi. Về phần tài nguyên tu luyện, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi, đó là bước thứ hai của kế hoạch. Bây giờ chúng ta hãy tiến hành bước đầu tiên. Diệp Phong gật đầu, không vấn đề gì. Đúng rồi, Mộ Dung Chấn Thiên dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới dung hợp huyết mạch tứ đại thánh linh, bây giờ có cần thời gian để lĩnh hội bộ truyền thừa này không? Dù sao ngươi muốn đối đầu với thái tử, nếu có thể tu luyện bộ chí cường truyền thừa này tới cảnh giới đại thành sẽ vô cùng quan trọng, có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Diệp Phong lập tức cười, lắc đầu nói, ta không cần thời gian để lĩnh hội bộ truyền thừa này đâu. Tin ta đi, chỉ cần qua mấy tháng nữa, ta liền có thể tu luyện bộ truyền thừa này đến cảnh giới đại thành. Đối với Diệp Phong mà nói, muốn lĩnh hội bộ truyền thừa này đến đại thành, chỉ cần chờ đợi năng lực đốn ngộ 3 tháng một lần là được, có thể trong nháy mắt đốn ngộ đến cảnh giới đại thành. Trước đây, khi tu luyện A Tỳ Địa Ngục chi nhãn mà Thủy Thần Thánh Chủ đưa cho, hắn cũng đã thông qua năng lực đốn ngộ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lĩnh hội đến cảnh giới đại thành. Nếu không, Diệp Phong nói không chừng còn không đánh lại được đại yêu Ngưu Ma mà thái tử sai tới, cho nên Diệp Phong căn bản không cần lãng phí thời gian vào việc tu luyện truyền thừa. Điều quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là rèn luyện năng lực ám sát, năng lực tổng hợp, cùng với việc thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi cảnh giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Chấn Thiên mặc dù trong mắt có một tia kinh ngạc và không tin, nhưng nghĩ đến những kỳ tích đã xảy ra trên người Diệp Phong, hắn lập tức gật đầu, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Mộ Dung Chấn Thiên liền nói, sân huấn luyện đầu tiên của chúng ta chính là Trọng Lực Thâm Uyên. Bên trong Trọng Lực Thâm Uyên có một viên tinh hạch đã chết héo. Đó là một lão tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông khi du ngoạn bên ngoài, vô tình phát hiện và hái được một viên tinh hạch cô độc từ ngoài vũ trụ. Viên tinh hạch này có thể phóng ra trọng lực vô cùng kinh khủng, vô cùng thần kỳ. Võ giả bình thường tiến vào Trọng Lực Thâm Uyên, có thể rèn luyện sức mạnh cơ thể rất lớn. Cho nên bước đầu tiên, ta muốn huấn luyện cho Diệp Phong ngươi chính là sức mạnh thể chất. Mặc dù sức mạnh cơ thể của ngươi đã vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với thiên thần bất diệt thể vô cùng cường đại của thái tử, ta đoán vẫn còn kém một chút. Vì vậy trước hết phải nâng cao thể chất của ngươi, mới có thể đối đầu với thái tử. Diệp Phong nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, lập tức gật đầu, vô cùng đồng tình với kế hoạch của vị thiếu tông chủ này. Dù sao Diệp Phong cũng rất rõ ràng, điều quan trọng nhất của hắn thực ra chính là thân thể. Thân thể là vật chứa đựng tất cả. Thân thể càng cường hãn, sức mạnh bộc phát ra ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ càng khủng bố. Thân thể con người giống như một tiểu vũ trụ vô ngần, ẩn chứa tiềm năng vô tận. Chỉ cần không ngừng khai phá, liền có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Hơn nữa Diệp Phong biết, muốn đối đầu với thái tử, hiện tại chỉ tu luyện thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công, e là còn xa mới đủ. Hắn rất rõ ràng, cho dù có nhiều tài nguyên hơn nữa để thôn phệ, trong vòng nửa năm ngắn ngủi cũng không thể nào nâng tu vi lên đến cảnh giới của thái tử. Huống chi, với điều kiện hiện tại của Diệp Phong, cũng không thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Cho nên Diệp Phong nhất định phải tìm cách khác để bù đắp điểm yếu của mình, thu hẹp khoảng cách tu vi với thái tử. Mà điều Diệp Phong tự hào nhất, chính là sức mạnh hỗn độn thể của mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy, nếu hỗn độn thể của mình có thể đột phá thêm một trọng thiên nữa, từ đệ thất trọng thiên đột phá lên tầng thứ 8. Như vậy sức mạnh thân thể của hắn sẽ trở nên càng thêm khủng bố và cường đại. Hơn nữa, sau khi hỗn độn thể bước vào tầng thứ 8, sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch vô cùng kinh khủng. Có lẽ năng lực thiên phú huyết mạch đó chính là chìa khóa để đối đầu với thái tử. Đáng tiếc, huyết mạch hồng mông mạnh nhất của ta, tạm thời vẫn chưa có cách nào mở ra, có lẽ phải đợi đến khi gia nhập Diệp gia, nơi phụ hoàng và mẫu thân đang ở, mới có thể mở ra được. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao đi nữa, hỗn độn thể cũng là một loại thể chất cực kỳ cường đại. Dù sao hỗn độn thần đế năm đó cũng được xem là một trong những chúa tể mạnh nhất. Huyết mạch hỗn độn và hỗn độn thể, mặc dù có thể không sánh bằng huyết mạch hồng mông, nhưng tạm thời cũng tuyệt đối đủ để Diệp Phong tranh phong với huyết mạch của các chúa tể bình thường khác. Sau đó, Mộ Dung Chấn Thiên không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp dẫn Diệp Phong đến một sân huấn luyện vô cùng thần bí bên trong ám các. Đó chính là nơi huấn luyện đầu tiên để rèn luyện thân thể của Diệp Phong, Trọng Lực Thâm Uyên. Vút, vút, khi Diệp Phong theo Mộ Dung Chấn Thiên đến Trọng Lực Thâm Uyên, hắn lập tức nhìn thấy một vùng vực sâu tối tăm vô tận hiện ra trước mắt. Vừa đến gần Trọng Lực Thâm Uyên, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một lực hút đáng sợ, kéo toàn bộ thân hình của hắn xuống vực sâu. Rắc, rắc, Diệp Phong lập tức cảm giác trọng lực trên người mình tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí mặt đất đá dưới chân hắn cũng bắt đầu xuất hiện những dấu chân sâu hoắm, chân của Diệp Phong lún sâu vào mặt đất, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, trọng lực thâm uyên này lợi hại thật, mới vừa đến gần cửa vào đã có trọng lực gấp mấy lần, không biết nơi sâu nhất trọng lực sẽ mạnh đến mức nào. Mộ Dung Chấn Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, liền khẽ cười đáp, khu vực sâu nhất, e rằng trọng lực tăng cường đến hàng ngàn hàng vạn lần, có thể nghiền ép thân thể của một võ giả đến cực hạn. Giải phóng tiềm năng vô tận, cho nên nơi này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một nơi vô cùng tốt. Diệp Phong khẽ hít một hơi khí lạnh, hàng ngàn hàng vạn lần trọng lực. Điều này quả thực có thể nghiền ép tiềm năng thân thể của một võ giả đến cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Dung Chấn Thiên khẽ gật đầu, nếu là võ giả bình thường, ta chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào nơi sâu nhất của trọng lực thâm uyên, vì hắn căn bản không chịu nổi. Có lẽ còn chưa kịp bị nghiền ép tiềm năng, toàn bộ thân hình đã bị đè bẹp, mất mạng trong nháy mắt. Nhưng ta tin rằng, Diệp Phong ngươi nhất định có thể tiến vào khu vực sâu nhất. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó nói, ta muốn nâng cao sức mạnh cơ thể, có hai cách. Cách thứ nhất là trực tiếp thông qua năng lực thiên phú đã thức tỉnh, hấp thu thuộc tính sức mạnh của một số vật thể đặc biệt cứng rắn để tăng cường sức mạnh cơ thể. Cách thứ hai chính là đặt cơ thể mình vào một môi trường cực hạn, nghiền ép tiềm năng bên trong cơ thể, giải phóng bản nguyên chi lực của hỗn độn thể, từ đó tiến hành thuế biến và thăng hoa. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy vào bên trong trọng lực thâm uyên. Còn Mộ Dung Chấn Thiên thì đứng ở lối vào vực sâu, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phong trở về. Hắn rất tò mò, Diệp Phong rốt cuộc có thể tiến vào bao nhiêu tầng của trọng lực thâm uyên. Chim sẻ đỏ cũng không đi theo Diệp Phong vào trọng lực thâm uyên, mà đợi ở bên ngoài. Nó nhìn sang Mộ Dung Chấn Thiên, hỏi, tiểu tử này là hỗn độn thể, đoán chừng có thể vào đến tầng 90 của trọng lực thâm uyên trở xuống. Mộ Dung Chấn Thiên liếc nhìn chim sẻ đỏ, dường như có chút kinh ngạc khi tiểu sủng vật này của Diệp Phong lại rất am hiểu về trọng lực thâm uyên. Mộ Dung Chấn Thiên gật đầu, nói, trọng lực thâm uyên tổng cộng có 99 tầng, viên tinh hạch cô độc đó được chôn ở dưới tầng 99. Trong ám các của ta có một luyện thể thiên tài chuyên tu luyện sức mạnh cơ thể, sở hữu huyết mạch thái cổ long tượng đã thất truyền từ lâu, khi tiến vào trọng lực thâm uyên. Cực hạn của hắn là tầng thứ 66. Trọng lực thâm uyên không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Chim sẻ đỏ đột nhiên hỏi, cực hạn của chính ngươi khi vào trọng lực thâm uyên là bao nhiêu tầng? Mộ Dung Chấn Thiên sững người, sau đó thản nhiên nói, cực hạn của ta là tầng thứ 52. Hà, chim sẻ đỏ nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, lập tức cười ha hà, dường như muốn nói, người cái tên thiếu tông chủ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Mộ Dung Chấn Thiên nhàn nhạt liếc chim sẻ đỏ một cái, rồi nói, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta không phải luyện thể sĩ, sở trường của ta là ở phương diện khác. Lúc này, Diệp Phong đã nhảy vào trong trọng lực thâm uyên. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng trọng lực cực kỳ khủng bố bao phủ lên người mình. Diệp Phong biết, ở tầng đáy nhất của trọng lực thâm uyên này, trong lòng đất có chôn một viên tinh hạch cô độc vô cùng lớn. Đó là do một vị lão tiền bối công tham tạo hóa nào đó của Nhất Nguyên Đạo Tông hái được từ trong vũ trụ ngoài kia. Toàn bộ trọng lực khổng lồ trong trọng lực thâm uyên chính là do viên tinh hạch cô độc đó tạo ra. Càng đến gần tầng đáy nhất của trọng lực thâm uyên, trọng lực càng đáng sợ. Diệp Phong biết, hỗn độn thể của mình vốn đã vô cùng cường hãn. Muốn trong trọng lực thâm uyên này ép ra tiềm năng cơ thể, để hỗn độn thể tiến hóa và thuế biến, nhất định phải phá vỡ cực hạn của bản thân. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, không lãng phí thời gian ở các khu vực nông. Mà thần tốc hạ xuống hướng về tầng đáy nhất của trọng lực thâm uyên. Mục tiêu lần này của Diệp Phong rất rõ ràng, dù không thể khiến hỗn độn thể của mình từ đệ thất trọng thiên hoàn toàn thuế biến lên tầng thứ 8. Cũng phải để hỗn độn thể của mình tăng lên đến trạng thái viên mãn nhất của đệ thất trọng thiên. Về việc có thể hoàn toàn thuế biến đến tầng thứ 8, để sức mạnh cơ thể thăng hoa, thức tỉnh một thiên phú huyết mạch mới hay không? Điều này còn phải xem cơ duyên tạo hóa của chính Diệp Phong. Dù sao chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, nhưng Diệp Phong biết, trọng lực thâm uyên đủ để sức mạnh cơ thể mình tăng lên một bậc đáng kể. Hiện tại, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đang ở đệ thất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 9. Khoảng cách đến trạng thái đại viên mãn của đệ thất trọng thiên vẫn còn khá xa. Vì vậy, Diệp Phong biết, mình phải tận dụng tốt trọng lực thâm uyên này để cố gắng thuế biến. Ong ong ong, lúc này, theo đà hạ xuống không ngừng, Diệp Phong có thể cảm nhận được trọng lực trên người mình gần như tăng lên theo cấp số nhân. Trong quá trình hạ xuống, Diệp Phong cũng nhìn thấy, mỗi tầng của trọng lực thâm uyên đều có không ít đệ tử nhất nguyên đạo tông đang tu luyện ở đó. Những người này đều là thành viên trong ám các do Tiếu Tông chủ xây dựng. Ban đầu, Diệp Phong tiến vào trọng lực thâm uyên không gây ra sự chú ý của bao nhiêu thiên tài đang tu luyện ở đó. Nhưng khi Diệp Phong không ngừng hạ xuống, thậm chí bắt đầu hạ xuống đến tầng thứ 50, rồi tầng thứ 60 của trọng lực thâm uyên. Tất cả các siêu cấp thiên tài trong không gian trọng lực thâm uyên cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ lần lượt đi đến rìa tầng của mình, nhìn xuống phía Diệp Phong, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mãnh nhân này là ai vậy? Trực tiếp từ tầng thứ nhất hạ xuống tầng 60. Hơn nữa, dường như vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Tiểu tử này chắc là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Trong nháy mắt hạ xuống nhiều như vậy, cơ thể hắn căn bản không thể chịu nổi sự thay đổi trọng lực đột ngột, sẽ bị ép đến mức nổ tung mà chết thôi. Trong chớp mắt, tất cả các siêu cấp thiên tài đang tu luyện trong trọng lực thâm uyên đều bàn tán xôn xao. Dung mạo của Diệp Phong khiến họ rất lạ lẫm. Nhiều thiên tài đoán rằng đây là người mới nhất mà Thiếu Tông chủ chiêu mộ. Nhưng tân nhân mới được chiêu mộ này lại cho mọi người cảm giác quá lỗ mãng. Tiểu tử này chắc là tâm cao khí ngạo, vừa vào ám các đã nóng lòng thể hiện mình trước mặt Thiếu Tông chủ, nên mới lao xuống nhanh như vậy. Đúng là tự tìm đường chết, lát nữa có mà khóc thét. Trong trọng lực thâm uyên, có người không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, biểu hiện của Diệp Phong đã tát thẳng vào mặt kẻ cười lạnh này. Bởi vì Diệp Phong đến bây giờ vẫn không có chuyện gì, và vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Cảnh tượng nổ tung mà chết như mọi người dự đoán hoàn toàn không xảy ra. Đúng vậy, tiểu tử kia đã xuống đến tầng thứ 66 rồi. Trời ạ, hắn vẫn đang hạ xuống. Trọng lực dường như không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Sao có thể như vậy được? Lão thiên gia ơi, mãnh nhân này rốt cuộc là ai? Bây giờ đã đến tầng thứ 70 rồi. Kỷ lục cao nhất trong ám các của chúng ta là của Lâm Thiên Thương sư huynh. Người có huyết mạch thái cổ long tượng, cũng chỉ vào được đến tầng 66 dưới lòng đất. Mãnh nhân này đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của trọng lực thâm uyên. Trời ạ, chúng ta đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích xảy ra, Diệp Phong không ngừng hạ xuống, trực tiếp phá vỡ kỷ lục. Cuối cùng đã hoàn toàn khiến tất cả các thiên tài trong không gian trọng lực thâm uyên từ thái độ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc và thán phục sâu sắc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ngay lúc này, tại tầng 66 của trọng lực thâm uyên, một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Người này chính là Lâm Thiên Thương, người sở hữu huyết mạch thái cổ long tượng, hắn vẫn luôn là người giữ kỷ lục cao nhất của trọng lực thâm uyên, sở hữu thể chất thái cổ long tượng. Tu vi cường hãn, là siêu cấp thiên tài trong mắt mọi người, tại ám các hưởng thụ ánh hào quang vạn người chú mục. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi xa lạ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã phá vỡ kỷ lục mà hắn vẫn luôn tự hào. Điều này khiến Lâm Thiên Thương lập tức trong lòng trở nên kinh hãi, cảm thấy vầng hào quang của mình đã bị người trẻ tuổi kia cướp mất. Sự kinh hãi của Lâm Thiên Thương nhanh chóng biến thành ghen ghét, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một tia hận ý. Bởi vì bây giờ, trong toàn bộ trọng lực thâm uyên, ánh mắt của tất cả thiên tài đều tập trung vào Diệp Phong. Còn hắn, Lâm Thiên Thương, trong nháy mắt đã trở nên tầm thường đến cực điểm. Lâm Thiên Thương tập trung nhìn Diệp Phong vẫn đang thần tốc hạ xuống phía dưới. Trong mắt lộ ra một tia sáng âm trầm, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, tiểu tử này. Tu vi mới phá thiên cảnh thập trọng thiên, cũng không mạnh lắm, không ngờ sức mạnh cơ thể lại cường hãn như vậy. Nhưng tu vi quá thấp, không thể nào là đối thủ của ta, phải nghĩ cách phế đi cái uy hiếp to lớn này đối với Lâm Thiên Thương, hắn không muốn bị thất sủng. Cho nên trong lòng đối với Diệp Phong, trong nháy mắt đã nảy sinh hận ý và sát ý to lớn. Mà Diệp Phong lúc này hoàn toàn không biết mình đã gây ra hận ý của một siêu cấp thiên tài. Hắn đáp xuống tầng 76, cảm thấy cơ thể đã di chuyển vô cùng khó khăn. Diệp Phong lập tức dừng lại, bắt đầu rèn luyện sức mạnh cơ thể của mình tại tầng thứ 76. Chờ sau khi rèn luyện và nâng cao, Diệp Phong sẽ lại tiếp tục đi sâu vào không gian dưới vực sâu trọng lực này. Lúc này, một luồng trọng lực vô cùng cường đại đè lên người Diệp Phong. Tại tầng 76 của trọng lực thâm uyên, trọng lực trên người Diệp Phong đã lên tới 7.600 lần. Nếu là một thiên tài bình thường cùng cảnh giới với Diệp Phong, ở tầng 76 này, e rằng sẽ bị đè bẹp toàn bộ thân hình trong nháy mắt, trở thành một đống bùn nát. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, ngoài ra không có cảm giác gì khác. Oanh, Diệp Phong dốc sức kích phát bản nguyên chi lực của hỗn độn thể, nhanh chóng ép ra tiềm năng cơ thể của mình. Ong ong ong, trong quá trình chịu đựng 7600 lần trọng lực, Diệp Phong có thể cảm nhận được hỗn độn thể của mình đang không ngừng bị nghiền ép, sau đó từ từ tăng lên. Diệp Phong lập tức vui mừng, xem ra trọng lực thâm uyên này đối với mình vô cùng hữu dụng. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, hỗn độn thể đang âm thầm thuế biến và tăng cường. Ròng rã nửa canh giờ, Diệp Phong đều trải qua ở tầng thứ 76 này. Và hỗn độn thể của Diệp Phong, cuối cùng cũng từ đệ thất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 9, thuế biến đến đệ thất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 10. Vút, lúc này, Diệp Phong mở mắt, cảm thấy trên người một trận nhẹ nhõm. Khi hỗn độn thể của Diệp Phong mạnh lên một tầng, hắn lập tức cảm thấy trọng lực ở tầng 76 dường như áp chế mình ít đi rất nhiều. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt thoáng sững sờ, không ngờ hỗn độn thể của mình mới đột phá một tầng nhỏ, mà trọng lực ở tầng 76 đã không còn tác dụng áp chế lớn nữa. Thực sự khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra tiềm năng thực sự của hỗn độn thể còn cường hãn hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Xem ra vẫn phải tiếp tục đi xuống. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, sau đó nhảy lên, thẳng tiến đến các tầng sâu hơn của trọng lực thâm uyên. Mau nhìn, mãnh nhân đó lại tiếp tục đi xuống. Trời ạ, tiểu niên này rốt cuộc là ai? Sao có thể lợi hại như vậy? Hắn làm thế nào chịu được loại trọng lực kinh khủng đó? Đúng vậy, thiếu niên này trông thanh tú như vậy, sao có thể sở hữu thân thể như yêu ma? Lúc này, tất cả các thiên tài trong không gian trọng lực thâm uyên đều không nhịn được kinh hô, trong mắt vẻ kinh ngạc và chấn động ngày càng đậm. Cái gì mà Lâm Thiên Thương, kẻ sở hữu huyết mạch thái cổ long tượng đang chuẩn bị âm thầm đối phó Diệp Phong, lập tức bàn tay run nhẹ một cái. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị kiên trì đi tìm Diệp Phong gây sự. Thật không ngờ, Diệp Phong lại tiếp tục lặn xuống. Nơi Diệp Phong đang đến trong không gian trọng lực thâm uyên, ngay cả Lâm Thiên Thương cũng không thể chịu đựng nổi. Trong chớp mắt, Lâm Thiên Thương lập tức như quả bóng xì hơi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Bởi vì hắn biết, một người có thể tiến vào nơi sâu nhất của trọng lực thâm uyên, cho dù tu vi thấp hơn hắn rất nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng có thể nghiền ép hắn. Trong chớp nhoáng, Lâm Thiên Thương có thể nói là chưa chiến đã bại, cũng không dám ra tay với Diệp Phong nữa. Bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt kinh thiên, căn bản không phải là người hắn có thể đối đầu, thực sự quá khủng khiếp. Mà lúc này, Diệp Phong lại không để ý đến sự kinh ngạc hay tò mò của những thiên tài trong trọng lực thâm uyên. Hắn chỉ tập trung lợi dụng luồng trọng lực kinh khủng đó, điên cuồng nghiền ép tiềm năng hỗn độn thể của mình, thần tốc thuế biến cường độ thể chất. Tầng thứ 80, 8.000 lần trọng lực. Tầng thứ 90, 9.000 lần trọng lực. Tầng thứ 96, 9.600 lần trọng lực. Lúc này, Diệp Phong gần như đã đến không gian tầng đáy nhất của trọng lực thâm uyên. Trọng lực mà hắn phải chịu cũng tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Diệp Phong có thể cảm nhận được, bên trong cơ thể mình dường như cũng xuất hiện những âm thanh như thủy tinh vỡ vụn. Một cơn đau như thịt nát xương tan lan tỏa khắp người Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong vẫn chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó, điên cuồng kích phát hỗn độn bản nguyên của mình, để cơ thể phá rồi lại lập, thuế biến đến một mức độ vĩ đại và cường hãn hơn. Diệp Phong biết, muốn đối đầu với thái tử, mình phải nâng cao toàn diện chiến lực tổng hợp, mới có thể chống lại một nhân vật khủng bố như vậy, cho nên Diệp Phong rất rõ ràng. Mình không thể tu luyện theo cách thông thường, mà phải dùng những biện pháp cực đoan để phá vỡ giới hạn của mình, mới có thể đạt đến đỉnh cao, trở thành kẻ mạnh nhất. Oanh, cuối cùng, tựa như một loại gông xiềng nào đó trong cơ thể đã vỡ vụn. Trong chớp mắt, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong lập tức từ đệ thất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 10. Thuế biến đến đệ thất trọng thiên hậu kỳ đại viên mãn tầng thứ nhất. Cường độ cơ thể lại một lần nữa thuế biến, giúp Diệp Phong có thể chịu được trọng lực còn khủng bố hơn. Diệp Phong trong chớp mắt ánh mắt trở nên hung ác, thẳng tiến đến nơi sâu hơn của trọng lực thâm uyên. Trực tiếp từ tầng 96, đi đến tầng cuối cùng, tầng thứ 99. Ở nơi này, xung quanh là một vùng tối tăm. Các thiên tài đang tu luyện ở các tầng không gian phía trên đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phong. Họ chỉ thấy dưới vực sâu là một vùng tối đen. Diệp Phong tiến vào bóng tối, họ hoàn toàn không biết hắn đang ở tầng nào. Lúc này, Diệp Phong đứng ở không gian tầng 99 dưới đáy trọng lực thâm uyên, lập tức cảm thấy một luồng trọng lực gấp đúng một vạn lần đè lên người mình, khiến hắn cảm nhận được áp lực vô tận. Và lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy, trong bóng tối, mặt đất dưới chân hắn đã chính là viên tinh hạch cô độc kia. Diệp Phong hiện tại đã đứng trên bề mặt của viên tinh hạch này. Viên tinh hạch này vô cùng đặc thù, có thể tạo ra trọng lực cực kỳ khủng bố. Diệp Phong đoán rằng, điều này có liên quan đến năng lượng đặc thù chứa được bên trong tinh hạch. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, đây là một viên tinh hạch hết sức đặc thù. Mật độ vật chất bên trong tinh hạch này vô cùng lớn, lớn đến mức phi lý. Ta vừa dùng linh hồn bảo thạch quét qua viên tinh hạch này, nếu Diệp Phong ngươi có thể đánh cắp toàn bộ năng lượng tồn tại trong viên tinh hạch này, có lẽ sẽ khiến cường độ thể chất của ngươi được nâng cao vượt bậc, hiệu quả hơn rất nhiều lần so với việc ngươi dùng trọng lực để ép ra tiềm năng. Đánh cắp năng lượng tinh hạch, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói trong đầu, ánh mắt lập tức lóe lên. E rằng chỉ có Sở Hoàng mới có suy nghĩ điên cuồng như vậy. Nhưng viên tinh hạch này là vật cốt lõi của trọng lực thâm uyên, nếu đánh cắp năng lượng bên trong, không biết có gây ảnh hưởng lớn đến trọng lực thâm uyên hay không. Kệ đi, hiện tại thiếu tông chủ đang hết lòng ủng hộ ta, mục đích duy nhất của hắn chính là có thể biến ta thành một món sát khí kinh khủng để trọng thương thái tử. Dù ta có hấp thụ hết năng lượng trong cả tinh hạch, nếu có thể khiến hỗn độn thể của ta hoàn toàn thuế biến, có lẽ thiếu tông chủ sẽ cảm thấy rất đáng giá. Diệp Phong lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực bao phủ quanh cơ thể mình, sau đó trực tiếp chui vào bên trong viên tinh hạch khổng lồ dưới chân. Bắt đầu đánh cắp năng lượng. Ông lúc này, một luồng năng lượng tinh hạch vô cùng to lớn lập tức bị Diệp Phong dùng thôn phệ lĩnh vực hút ra liên tục, rót vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy, loại năng lượng tinh hạch đặc thù này tuy không thể nâng cao công lực, nhưng lại có thể rèn luyện cơ thể của hắn đến cực hạn. Diệp Phong có thể cảm nhận được mỗi tấc da thịt, mỗi tấc máu xương của mình đều đang ngâm trong một loại chất lỏng năng lượng có tính kích thích cực lớn, không ngừng phát sinh huế biến. Cùng với việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ, toàn bộ viên tinh hạch khổng lồ cũng đang không ngừng sụp đổ. Nhưng sức mạnh cơ thể của Diệp Phong đúng là không ngừng tăng cường. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên đại viên mãn tầng thứ hai. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên đại viên mãn tầng thứ ba. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên đại viên mãn tầng thứ tư. Ngay lúc Diệp Phong không ngừng hấp thu năng lượng của cả viên tinh hạch để đột phá giới hạn sức mạnh cơ thể, toàn bộ trọng lực thâm uyên. Tất cả các thiên tài đang tu luyện đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn nhau rồi không khỏi nói, các ngươi có cảm thấy trọng lực trong toàn bộ vực sâu đang ngày càng yếu đi không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả các thiên tài đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ tu luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Trọng lực trong trọng lực thâm uyên vậy mà đang từ từ biến mất. Đương nhiên, lúc này cũng không có bao nhiêu người nghi ngờ đến Diệp Phong. Dù sao mọi người cũng cảm thấy, một mình Diệp Phong không thể nào gây ra ảnh hưởng lớn đến cả trọng lực thâm uyên như vậy. Trọng lực thâm uyên có thể nói là một nơi tu luyện được tạo ra bởi thiên nhiên. Thiếu niên Diệp Phong này cho dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh trời đất. Cho nên mọi người chỉ cảm thấy tò mò và nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, một thiên tài lập tức bay lên trên vực sâu, hiển nhiên là đi thông báo cho thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên. Vút, Mộ Dung Chấn Thiên nghe tin, lập tức mang theo ánh mắt nghi ngờ đi vào trong trọng lực thâm uyên. Hắn nhìn đám đông thiên tài mặt đầy vẻ nghi hoặc, suy tư một chút, rồi dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, thiếu niên xa lạ vừa mới vào, bây giờ hắn đang ở đâu? Nghe thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên hỏi vậy, một thiên tài lập tức đáp, bẩm báo thiếu tông chủ, thiếu niên xa lạ đó vô cùng lợi hại. Vừa vào trọng lực thâm uyên, đã trực tiếp tiến vào không gian tối tăm dưới đáy vực sâu, nơi đó tuyệt đối là dưới tầng 90. Chúng ta căn bản không thể cảm nhận được hắn rốt cuộc đang làm gì, nghe thiên tài này nói vậy, Mộ Dung Chấn Thiên dường như đã xác định được suy đoán trong lòng. Lập tức nói, bây giờ tất cả mọi người rời khỏi không gian trọng lực thâm uyên. Chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến các ngươi nữa, không cần hỏi nhiều. Nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói thế, đông đảo thiên tài tuy vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của thiếu tông chủ, lần lượt rời khỏi trọng lực thâm uyên, lúc này. Lâm Thiên Thương, người sở hữu huyết mạch thái cổ long tượng trước đó, dường như đã đoán được điều gì, còn người lập tức co rút lại. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ sự thay đổi kịch liệt của trọng lực thâm uyên có liên quan đến thiếu niên kia? Nhưng Lâm Thiên Thương biết, những chuyện này không phải là chuyện hắn có thể suy đoán, cũng không phải chuyện hắn có thể hỏi. Ngay sau đó, Lâm Thiên Thương cũng đi theo đông đảo thiên tài rời khỏi vực sâu. Vút, ngay lúc này, chim sẻ đỏ cũng từ trên bay xuống, nhìn Mộ Dung Chấn Thiên, nói, hẳn là do tên tiểu tử Phong kia giở trò rồi. Nghe chim sẻ đỏ nói vậy, Mộ Dung Chấn Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, hẳn là Diệp Phong đã làm gì đó dưới vực sâu trọng lực này. Nhưng chúng ta tốt nhất không nên làm phiền hắn, đợi hắn tự mình ra ngoài rồi hỏi xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Trọng lực trong trọng lực thâm uyên biến mất sẽ khiến nơi huấn luyện này hoàn toàn bị phế. Nhưng Mộ Dung Chấn Thiên cũng không có gì đau lòng. Bởi vì chỉ cần Diệp Phong có thể từ đó thu được lợi ích cực lớn, hắn cảm thấy đó là điều đáng giá. Phải biết, Mộ Dung Chấn Thiên hiện tại có thể nói là đã đặt tất cả hy vọng vào Diệp Phong. Hắn cũng thấy rằng, người có khả năng đối kháng với thái tử bây giờ, e rằng chính là Diệp Phong, một kỳ tài tuyệt thế đến từ thế giới cấp thấp này. Trong mắt thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên, Diệp Phong đã là một nhân vật ngang hàng với thái tử. Họ là cùng một loại người, đều là những khí vận chi tử sở hữu đại cơ duyên. Mà ngay lúc này, dưới đáy trọng lực thâm uyên, cả người Diệp Phong đã lẻn vào khu vực quan trọng nhất của tinh hạch. Nơi này có năng lượng tinh hạch dồi dào nhất. Diệp Phong toàn lực phóng thích thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng hấp thu năng lượng khủng bố chứa đựng trong tinh hạch xung quanh. Những năng lượng đặc thù này rất có thể là năng lượng mà viên tinh hạch này đã thai nghén hàng chục triệu năm. Bởi vì một ngôi sao sinh ra, trong vũ trụ, sẽ tồn tại hàng chục triệu năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Cho nên ngôi sao này tuy đã khô cạn, chỉ còn lại một viên tinh hạch, nhưng nó chứa đựng những thứ tinh hoa nhất của một ngôi sao. Một ngày một đêm sau, viên tinh hạch vô cùng to lớn nổ tung dữ dội. Diệp Phong lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng của các vì sao, từ bên trong tinh hạch phát nổ bước ra, tóc đen bay phấp phới, khí thế ngút trời. Lúc này, hỗn độn thể của Diệp Phong đã hoàn toàn thuế biến, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Diệp Phong đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong cả viên tinh hạch, thành công để hỗn độn thể của mình từ đệ thất trọng thiên hoàn toàn thuế biến lên tầng thứ 8. Hiện tại, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đã ở tầng thứ 8 sơ kỳ tầng thứ nhất. Sự thuế biến hoàn toàn ở đại cảnh giới của hỗn độn thể đã khiến sức mạnh cơ thể của Diệp Phong tăng lên không biết bao nhiêu lần, Diệp Phong cảm thấy. Bây giờ mình chỉ cần tung một cú đấm bình thường cũng đã ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, cho dù không thi triển chiêu thức võ học nào. Cũng có thể một quyền đánh nổ một vùng đất rộng lớn liên miên mười mấy vạn cây số. Thực sự là mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự nhân. Hơn nữa, ngoài việc sức mạnh cơ thể được thuế biến về chất, sau khi Diệp Phong bước vào hỗn độn thể tầng thứ 8, thiên phú huyết mạch của hắn lại một lần nữa thức tỉnh. Ông, vào lúc này, Diệp Phong lập tức kinh ngạc nhìn thấy, trong hư không quanh mình vậy mà xuất hiện từng đạo hư ảnh của các vị thần minh viễn cổ, có đến cả một vạn vị. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, Diệp Phong chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một vạn vị thần minh viễn cổ này, chẳng lẽ có liên quan đến thiên phú huyết mạch hỗn độn thể tầng thứ 8 mà mình sắp thức tỉnh. Ông từng hư ảnh của các vị thần minh viễn cổ, tỏa ra khí tức hùng vĩ và thần thánh, xuất hiện quanh thân.